Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, thật là ở bẫy cha. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình hạ vũ trước biểu hiện tư thái. Vượt không quan tâm, Chu Băng Băng ngược lại an toàn. Nguyên do trong đó, không cần nói nhiều, lập tức. Hắn cúi người ném lên quỳ gối không dậy cường đầu chọc. Nhìn hắn kinh hoàng khuôn mặt, khẽ lắc đầu, mang theo vẻ khinh thường, đưa tay đem hắn trong túi điện thoại di động lật ra. Nhìn trường sáng điện thoại di động màn ảnh, phía trên biểu hiện nói chuyện điện thoại thời gian, lại có thể đã đến gần một tiếng, đổi câu mà nói, cường đầu chọc cùng mình nói chuyện, Hạ Lợi bên kia nghe rõ ràng. Bất quá hết thảy các thứ này, thật lấy là mình cái gì cũng không biết sao. Từ đầu đến cuối, mình đáy mắt ánh sáng yếu ớt, đến bây giờ vậy không tiêu tán. Có thể nói trong phòng ngoài phòng tất cả mọi thứ động tĩnh. Mình cũng rõ ràng, bao gồm cường đầu chọc tên ngu ngốc này. Ở bên ngoài xó xỉnh và Hạ Lợi thông điện thoại, mình cũng nhìn thấy, bất quá mình cố ý làm bộ như không biết mà thôi. Đồng thời, đây cũng là Hạ Lợi vì sao đột nhiên quay đầu trở về một trong những nguyên nhân. Bởi vì là mình và cường đầu chọc nói chuyện, để cho hắn cảm giác được Chu Băng Băng đối với mình không tạo được bất kỳ tác dụng. Chớ đừng nhắc tới dùng để uy hiếp mình. Đối với lần này, hắn chuẩn bị kéo người cả xe, chuẩn bị tới vây khốn Hạ Vũ người này hình man thú. Bởi vì là hắn có vũ khí bí mật làm là sức. Lập tức, Hạ Vũ thần giác treo châm chọc cười nhạt, lôi mặt như đất cho cường đầu chọc cổ, kéo dài tới bên trong viện. Hạ Vũ hừ lạnh nói, hừ, một chút tài mọn, cũng dám ở ta trước mặt phô trương. Sớm liền nhìn ra các ngươi trò lừa bịp vặt, không qua đêm trễ cuối cùng quá cô quạnh không thú vị. Chính là muốn cùng các người vui đùa một chút mà thôi. Không nghĩ tới các người còn là một đám phế vật, như thế liền dễ dàng mắc câu. Mình lạnh lùng lời nói, cường đầu chọc con người co giúp một cái, thật giống như có chút rõ ràng Hạ Vũ mới vừa rồi bộ kia lười biếng dáng vẻ. Rốt cuộc là ý gì? Đây rõ ràng chính là cố bắt muốn nhảy vút à, để cho vốn lấy là bắt giữ Chu Băng Băng là tiền đặt cuộc Hạ Lợi các người. Lấy là bọn họ bắt giữ người. Đối với mình căn bản một chút dùng đều không. Như vậy, nóng lòng báo thù Hạ Lợi, há sẽ như thế dễ dàng bỏ qua. Cái này không liền tự động đưa tới cửa. Nghĩ thông suốt đến đây, cường đầu chọc cục xương ở cổ họng ngoạo nguậy, nhìn sắc mặt lạnh lùng Hạ Vũ, nhất thời rúc xúc cổ, quỳ xuống đất, hai tay ôm đầu, không dám lắm mồm, mà Hạ Vũ ánh mắt híp lại. Nhìn chăm chú trước mặt ánh đèn nhức mắt xe kim bôi. Hô, Hạ Lợi xem ra ngươi là không trưởng dạy bảo à. Lần trước cha ngươi thiếu chút nữa đem ngươi đánh chết. Không biết hối cải, còn dám tới chọc ta. Ngày hôm nay xem ra phải cho ngươi nhớ lâu dài. Con rùa khốn khiếp, nếu không phải ngươi, bố như thế sẽ rơi được cái đó kết quả. Ngươi bạn gái ở ta trên tay. Tốt nhất ngoan ngoãn bó tay chịu trói, nếu không liền giết nàng. Hạ Lợi ngũ quan vặn vẹo, dữ tợn đáng sợ, liên tục hai lần hao tổn ở Hạ Vũ trong tay. Chịu hết khuất nhục, để cho hắn hận muốn khùng. Dưới mắt hắn mở cửa xe, đứng ở trước xe bên trái. Sau đó để cho hai tên thủ hạ, áp giải bị trói trước hai tay Chu Băng Băng xuống xe. Mà Hạ Vũ con người ánh sáng yếu ớt lóe lên không ngừng. Khi nhìn rõ bị trói người, đích xác là Chu cô nương sau đó. Quần áo hoàn hảo, nội tâm hơi thở phào nhẹ nhõm. Đối với lần này, Hạ Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng. Nói, người ở trong tay ngươi thì như thế nào? Thiếu con mẹ nó giả vờ ngây ngốc. Bây giờ quỳ xuống cho ta, nếu không ta liền giết nàng. Hạ Lợi oán hận giống to, chỉ gặp hắn giữ tợn cười một tiếng, cây chùy thủ để ở Chu Băng Băng béo mập trên cổ. lưỡi dao sắc bén vạch ra một tia vết máu, sau đó xé ra trong miệng nàng Hoàng Băng cá nhân. Cái này làm cho vốn là mắt to tràn đầy sợ vẻ Chu Băng Băng hơn nữa sợ mềm yếu, thân thể mềm mại mơ hồ đang run rẩy, ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Bất quá nàng đột nhiên lấy dũng khí kêu khóc nói: Hạ Vũ, ngươi chạy mau, không cần để ý ta, bọn họ có súng gây mê, dự định đánh lén ngươi, sau đó cắt đứt ngươi hai chân. Con mẹ nó, tiện nhân cho ta im miệng. Hạ Lợi một quyền đánh vào nàng bằng phẳng bụng trên, để cho nó ngậm miệng. Hạ Vũ lăng như vậy, quả quyết xoay người trở lại bên trong nhà, lưu lại một câu nói nghiền ngẫm lời nói, để cho tất cả mọi người trợn tròn mắt. À, ngươi nói không muốn cứu ngươi à? Vậy ta đi, tạm biệt. Hạ Vũ, ngươi cái thúi ngu ngốc, quỷ nhát gan, khốn kiếp. Chu Băng Băng nâng lên đầu nhỏ, nhìn Hạ Vũ cái này bao kinh sợ nhuyễn đàn, lại có thể thật xoay người chạy về gian nhà bên trong. Khí được nước mắt đều ở đây hốc mắt chung quanh lờn vờn. Căm hận thêm tức giận dẫm chân nhỏ, thầm hận trên đời tại sao có thể có loại người này à. Mình để cho hắn đi, hắn quả quyết liền lưu, không để ý mình sống chết, quá vô lương. Hạ Vũ cái này xoay người lui về phía sau, có thể làm rối loạn Hạ Lợi kế hoạch. Hắn nguyên bản an bài kế hoạch chính là bắt giữ Chu Băng Băng, sau đó lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác Hạ Vũ. Ngồi hắn chưa chuẩn bị, dùng súng gây mê đem người đánh ngã, dưới mắt khá tốt, không nghĩ tới Hạ Vũ cái này bao kinh sợ lại là một quỷ sợ chết. Nghiêng đầu trực tiếp lưu, đây có thể đem Hạ Lợi cấp được như con kiến trên chảo nóng. Cuối cùng nảy sinh ác độc nói, đừng để ý tiện nhân này, hai người các ngươi cầm súng săn, cho ta đi đem tiểu tử đánh ngã. Lệ khí lời nói rơi xuống, Hạ Lợi ba người tay cầm đựng điền trước thuốc mê châm súng săn, chậm rãi hướng bên trong nhà đến gần, cuối cùng nhìn trước mắt cũ nát cửa gỗ. Hạ Lợi những người này lấy can đảm, một chân đạp phá cửa gỗ, hét lớn một tiếng, không được nhúc nhích, cử động nữa đánh chết ngươi. Nhắm mắt Hạ Lợi, giơ súng hai tay đều có chút phát run. Sau lưng tiểu đệ nhưng là nhỏ giọng nói, đại ca, không người, gì? Bên tai nghe được tiểu đệ kinh ngạc nhắc nhở. Hạ Lợi mở mắt ra, nhưng phát hiện bên trong nhà ngay cả một quỷ ảnh cũng không có. Lập tức, hắn vội vàng chạy ra ngoài nhà, không nói lời nào nhắm ngay trước xe Chu Băng Băng liền mở ra một súng. Còn như Hạ Vũ không biết dùng vì sao biện pháp, mới từ bên trong nhà chạy ra ngoài, đứng ở mặt đẹp treo nước mắt Chu Băng Băng trước mặt. Hạ Vũ thần giác mang theo cười đều, nói, Chu cô nương, lần này biết ta xong chưa? Thời khắc mấu chốt, còn được dựa vào ta cứu ngươi, xem ngươi sau này còn dám hay không đánh ta báo nhỏ nói với. Hạ Vũ, ngươi khốn kiếp, các người mau tới à, Hạ Vũ ở chỗ này. Chu Băng Băng trước miệng mới vừa và xuất quỷ nhập thần Hạ Vũ, hàn huyên một câu, sau miệng liền rát cổ họng, nũng nịu hét lớn, kinh động xông vào phòng Hạ Lợi các người. Đây quả thực là bẫy cha đâu. Cái này ngay tức thì để cho Hạ Vũ sắc mặt cũng xanh biếc. Úng thanh quát khẽ, CMN, không gặp qua ngươi như thế cái hố người. Ta ở cứu ngươi có được hay không? Ngươi quỷ gào cái gì? Ngươi không phải mới vừa nói không cứu ta sao? Còn ở trong điện thoại mặt, để cho bọn họ đem ta trước mạnh sau giết, có phải hay không? Tràn đầy tức giận tiếng nói từ Chu Băng Băng anh đỏ trong cái miệng nhỏ nói ra, tràn đầy ủy khuất và hận ý, vừa nói lại có thể khóc, hai hàng nước mắt dòng nước chảy xuống, Chu môi hồng, không cần xách nhiều ủy khuất. Hạ Vũ ngoặc kép nhìn nàng nước mắt lã chã tiếu hình dáng, mắt to tràn đầy nước mắt, mang theo oán khí nhìn mình. Hạ Vũ hơi bĩu môi, không cách nào bây giờ cùng nàng giải thích mình dụng tâm lương khổ. Bởi vì là mình cảm giác được sau lưng nguy cơ, thân thể bản năng đung đưa rời qua một bên một chút. Muốn lệch vị trí né tránh phía sau cấp tốc bắn tới uy hiếp. Nhưng là thấy ở trước mặt mình khóc tỉ tê ủy khuất Chu Băng Băng. Mắt to rưng rưng, trong lòng bản năng hiện lên một cổ áy náy ý. Thân thể dựng thân đứng ở chỗ cũ không động. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu nghèo https://tiuyencv.com/tsien-nối-ngui-en-nối-tiu-ngao-1 tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.